trừ Trương Đình Chí ra, hai người còn lại nhận mẹ cũng nhanh thật. Trương Nhất Minh lúng túng nói, anh cũng biết Đinh Giản đã xảy ra chuyện gì, không cần gọi theo anh ta. Không không không, con còn chưa có cơ hội này mà. Trương Đình Hy cười vô cùng kỳ lạ, trừ anh cả ra, con và Đinh Giản chưa từng có cơ hội gọi mẹ. Ôi, bây giờ thốt ra, cảm giác thật là kỳ lạ. Nhưng mà tôi mới 24 thôi, Đinh Giản gọi tôi như vậy thì coi như xong đi, anh cũng gọi như vậy, tôi cảm thấy rất kỳ quặc. Trương Đình Hy bất mãn nói, con cũng mới 29 thôi mà. Trương Đình Giản đứng bên cạnh lặng lặng nghe, thấy vậy hừ lạnh, ông lớn hơn mẹ tôi gần 5 tuổi, làm sao có thể là con của mẹ tôi được? Làm như mẹ tôi ngu ngốc lắm vậy. Làm như anh bé hơn tôi ấy nhỉ? Trương Đình Hy cười hì hì nói, Đình Giản thật là thông minh. Trương Đình Giản, dĩ nhiên. Trương Đình Hy vui vẻ nói với Trương Nhất Danh, nếu cô biết Đình Giản trước kia như thế nào thì tốt rồi. Chà chà, khác hẳn bây giờ luôn. Trước kia, Trương Nhất Minh chợt nhớ lại, lần trước An Đường Đường cũng có nói đến, cô cảm thấy hứng thú với quá khứ của Trương Đình Giản. Đang định nghe anh ta nói thì Trương Đình Giản ngáp một cái, kéo tay áo của Trương Nhất Minh. Mẹ, biết rồi. Anh ngáp đến độ cả hốc mắt đường hồng, làm cho đôi mắt của Trương Đình Giản như răng lên một màn sương mỏng, đáng yêu ngọt ngào, chẳng khác gì một chú thỏ, làm Trương Nhất Minh thoáng mềm lòng, nói với Trương Đình Hy, à anh Trương, Đình Giản muốn đi ngủ rồi, lần sau mới nói tiếp vậy. Trương Đình Hy gật đầu, chuyện hồi nãy thật xin lỗi, cũng may cô nhanh tay lại chân. Trương Nhất Minh miễn cưỡng cười, mang Trương Đình Giản đi ra khỏi phòng. Điện thoại chợt vang lên, là Trương Đình Chí gọi đến. Alo, Trương Nhất Minh nhận điện thoại, giọng nói của Trương Đình Chí truyền đến. Đúng rồi, tôi quên nói với cô, Trương Đình Hy, em của tôi, cũng là anh của Đinh Giản, tối nay sẽ về đến. Nói sớm thật đấy, Trương Nhất Minh bất đắc dĩ nói. À, tôi có gặp anh ta rồi. Tôi đang tắm thì anh ta bước vào. Trương Nhất Minh nói tiếp, cũng may tôi nhanh tay, lấy khăn tắm che người lại. Trương Đình Chí quyết định không tiếp tục đi sâu vào câu chuyện nữa. À, vậy thì tốt rồi, xin lỗi, tôi quên mất. Căn phòng mà cô hay tắm thật ra vốn là của Ninh Hy, có điều nó ra nước ngoài đã lâu, cho nên căn phòng đó thành phòng trống. Sau này cô lên lầu 3 tắm vậy, ở đó vẫn còn phòng trống. Trương Đình Chí nói nhiều câu như vậy làm cho Trương Nhất Minh thoáng kinh ngạc, nhưng cô cần phải xác nhận cho rõ, có thật là phòng trống không? Phải, Trương Nhất Minh ngừng lại nói. Đúng rồi, hình như Ninh Giản không cần thầy giáo. Dì Thu có nói với tôi. Giọng nói của Trương Đình Chí phẳng lặng như mặt hồ. Sau này ông thầy đó sẽ không đến nữa. Trương Nhất Minh gật đầu. Vâng. Ngày mai tôi sẽ về. Nếu Đình Hy đã về thì cô cứ tự nhiên đưa Đình Giản và nó đi ra ngoài. Có gì tôi sẽ nói với Đình Hy. Thật sao? Trương Nhất Minh kinh hãi. Có thể đi ra ngoài, tức là có thể xuống núi. Cảm giác cứ như là bị giam 3-4 năm. Đột nhiên có người đến nói với cô đã được tự do rồi. Được rồi, đúng là khoa trương quá. Nhưng được đi ra ngoài làm cho cô vô cùng vui vẻ. Trương Nhất Minh vui vẻ đáp lại một tiếng, bên kia đã tắt điện thoại. Kể từ đó, suy nghĩ chán ghét của Trương Nhất Minh với Trương Đình Chí dường như đã biến mất cả, trong đầu chỉ còn suy nghĩ, thật tốt quá, có thể ra ngoài rồi. Trương Đình Giản thấy Trương Đình Giản vui vẻ cười đến độ miệng không khép lại được, nghi ngờ hỏi, mẹ, có chuyện gì sao? Trương Nhất Minh vui sướng nói, Đình Giản, ngày nào cũng nhốt mình trong nhà, có buồn không? Trương Đình Giản không đáp, tiếp tục hỏi, có chuyện gì vậy? Mấy ngày nữa là được đi chơi rồi. Trương Nhất Minh hưng phấn la lên. Trương Đình Giản không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra anh rất muốn nói, chỉ cần ở bên cạnh mẹ thì ở đâu cũng như nhau thôi. Mẹ, mẹ. Trương Nhất Minh đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm thấy có người đang gọi cô. Chắc là Trương Đình Giản rồi, sao hôm nay lại dậy sớm thế này. Trương Nhất Minh phất phất tay, để cho mẹ ngủ, ngoan, tự mình đi chơi đi. Xì, có người đang cười. Mẹ, đừng ngủ nữa. Trương Nhất Minh trở mình, lấy cái gối chùm lên đầu mình. Sao ông lại ở đây? Có người bực bội la lên. Đây mới là giọng của Trương Đình Giản. Trương Nhất Minh hoàn toàn tỉnh ngủ, mở mắt ra, ta thấy Trương Đình Giản và Trương Đình Hy. Trách sao, cô thấy có điều kỳ lạ. Thì ra người vừa rồi là Trương Đình Hy. Trương Đình Hy cười hì hì, an ủi Trương Đình Giản. Đúng vậy mà, mẹ là tài nguyên của chúng mà, mọi người cùng hưởng mới phải chứ. Hưởng hưởng cái đầu anh. Trương Đình Giản cũng cảm thấy bất mãn với câu nói này. Anh buồn bực nói, mẹ là mẹ của tôi, không phải của ông. Trương Đình Chí giả vờ đau lòng. Đình Giản à Đình Giản, sao chú lại trở nên như vậy? Cũng may là anh cả sắp về rồi, có thể an ủi cho tâm hồn tổn thương của anh. Anh quay sang bảo Trương Nhất Minh, hôm qua anh cả có gọi điện cho cô, bảo là mang hai người đi chơi. Trương Nhất Minh gật đầu,